Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286. Vậy sao? Dạ Bân gật đầu. Ừ, lúc này sắc mặt Quan Triều Viễn mới dịu đi một chút. Thấy Quan Triều Viễn dường như tốt hơn rồi. Dạ Bân liền nói. Tôi nói này A Khanh. Cậu hơi trọng sắc khinh bạn đấy. Tôi đã bảo cậu dẫn tôi đi xem sư tử vài lần. Đờ mờ cậu lại dẫn Tô Lam đi. Mà không dẫn tôi. Quan Triều Viễn lườm Dạ Bân. Ngoài tôi ra, không ai có thể đến gần chúng. Vậy vì sao Tô Lam lại có thể? Dạ Bân trợn trừng mắt. Cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Cô ấy là vợ tôi. Nói xong, Quan Triều Viễn đứng dậy. Đi về phía cửa. Này, cậu cứ đi như vậy à? Đến hụm nước tôi còn chưa uống. Cậu đã đi lợi dụng xong thì ném tôi đi. Bất luận Dạ Bân gào thét thế nào, Quan Triều Viễn cũng không để ý đến. Lần này Dạ Bân coi như nhìn rõ rồi. Quan Triều Viễn thật sự đã yêu Tô Lam. Tiêu Mạch Nhiên cố gắng lâu như thế. Thậm chí bỏ ra nhiều như vậy. Suýt chút nữa đến mạng cũng không còn. Cũng không thể lay động Quan Triều Viễn chút nào. Tô Lam lại không tốn chút sức nào liền có thể được người đàn ông này yêu thương. Tình yêu, thì ra thật sự không công bằng. Diêm Thành kịch bản, Khuynh Quốc Khuynh Thành, thay đổi, đất diễn của Tô Lam nhiều hơn trước. Ngang ngửa với vai nữ chính của Tiêu Mạch Nhiên. Chung quay phim, mỗi y, quay thâu đêm cũng khoảng thời gian này cô cực kỳ tê ngày đều bận đến tầm 10 giờ có. Đồng thời, quảng cáo cho Thời Quang Thiếu Nữ cũng sắp quay. Từ khi xem phần biểu diễn của Tô Lam ở vòng thi thứ hai, đạo diễn Nghiêm Kha liền thay đổi toàn bộ kịch bản quảng cáo. Đặc biệt, Donny đóng giày kịch bản cho Tô Lam. Hơn nữa, còn bàn bạc với tổ biên kịch, Khuynh Quốc Khuynh Thành, tận dụng tài nguyên, chọn dùng ngay nhân vật của Tô Lam trong Khuynh Quốc Khuynh Thành, hai bên cùng có lợi. Lượng người xem quảng cáo của Thời Quang Thiếu Nữ lớn đến mức kinh ngạc. Cũng đồng nghĩa với việc bộ phim Khuynh Quốc Khuynh Thành còn chưa bắt đầu bước vào thời kỳ tuyên truyền. Đã được tuyên truyền trước. Chờ bộ phim phát sóng. Cũng sẽ kéo theo Thời Quang Thiếu Nữ. Một mũi tên trúng hai đích. Vì không cần đến nơi khác. Quay quảng cáo cực kỳ thuận lợi. Hoàn toàn có thể giải quyết ở đoàn phim. Quay quảng cáo cũng chỉ cần tốn rất ít thời gian. Quay xong, Nghiêm Kha tìm Tô Lam. Cô Tô, tôi nghe nói Khuynh Quốc Khuynh Thành sắp đóng máy. Không biết tiếp theo cô đã nhận phim gì hay chưa? Nghiêm Kha đẩy gọng kính trên sống mũi Tô Lam lắc đầu. Đạo diễn Nghiêm, đừng gọi tôi là cô Tô nữa. Gọi Lam là được. Hiện giờ tôi đều nghe theo sự sắp xếp của người quản lý. Vừa ra mắt. Cũng không muốn sắp xếp thời gian quá khít. Vẫn nên đi bước nào chắc bước đây. Cẩn thận làm tốt từng tác phẩm. Cách chương.